Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 913, sai không phải ta, là các ngươi, vì cho này cùng gậy sắt ra tốc, Lâm Phi Phàm dùng 3 ngày, mà này cùng gậy sắt đánh xuyên qua tinh cầu, chỉ dùng 3 giờ, sau 3 tiếng, cây gậy dừng lại, tinh cầu tựa như là một cây kẹo que một dạng, xa xa nhìn qua. Cả một cái tinh cầu lẻ loi trơ trọi mặc ở một cây gậy bên trên. Kim cô bổng một mặt là chặt chẽ địa hạch. Đó là một cái tinh cầu kiên cố nhất bộ phận. Địa hạch không có bị kim cô bổng tổn hại, mà là bị đỉnh đi ra. Lúc này đang ở tác dụng của quán tính phía dưới chậm rãi hướng về vũ trụ phương xa bay đi. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy tại trong chân không dần dần băng lãnh. Xa xa nhìn qua giống như rút ra tia Apple một dạng. Lâm Phi Phàm một tay đặt tại kim cô bổng cuối cùng. Mặc dù tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành, nhưng kết quả này vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Vốn cho là hội dẫn phát một trận nổ lớn, hoặc là một trận bao phủ chỉnh cái hành tinh tận thế bụi trần. Kết quả, tinh cầu vậy mà trực tiếp bị đội xuyên. Này hiệu quả, đơn giản cực kỳ tốt. Thế nhưng, này còn không phải kết thúc. Viên tinh cầu này nguyên bản còn tại tự quay, mà Lâm Phi Phàm kim cô bổng cắm ở phía trên. Nó tự chuyện quán tính bị cưỡng ép dừng lại, cũng không thế nào kiên cố vỏ quả đất bị kim cô bổng cậy mở. Chỉnh cái hành tinh tại Lâm Phi Phàm trước mặt sụp đổ. Lâm Phi Phàm tay đè tại kim cô bổng một mặt, nói, thu nhỏ, kim cô bổng lập tức hướng phía Lâm Phi Phàm tay phương hướng thu nhỏ. Đã mất đi trở ngại. Lại không có đầy đủ lực hút, khoa áo tinh lập tức sụp đổ, hướng về vũ trụ bốn phương tám hướng bay đi. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, đem tinh cầu này sụp đổ đoạn video này quay xuống, sau đó thông qua lượng tử thông tin thiết bị phát đưa ra ngoài. Không lâu sau đó, toàn bộ vũ trụ đều tại lưu truyền như thế một đoạn video. Trong video, mở ra cao cấp nhất mỹ nhan Lâm Phi Phàm đối màn ảnh nói. Vũ trụ các ngõ ngách già trẻ ông chủ nhóm. Mọi người tốt, ta là Lâm Phi Phàm. Ta biết các ngươi đang ở địa cầu làm lấy một chút làm người khinh thường sự tình. Các ngươi coi là có khả năng thông qua loại phương thức này bức bách ta đầu hàng. Không, các ngươi nghĩ sai. Tại trong các ngươi, có một ít người bởi vì có thể kiếm được tiện nghi. Chỗ lấy các ngươi chạy so với ai khác đều nhanh. Tỉ như này chút khoa áo tinh cầu người. Địa cầu chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu. Các ngươi lại điều động đại quân tới tìm chúng ta gây phiền phức. Các ngươi cố gắng chia cắt địa cầu. Như các ngươi loại người này. Không xứng tồn tại ở trong vũ trụ này. Cho nên từ hôm nay trở đi. Các ngươi liền tại trong vũ trụ này lang thang đi. Bởi vì các ngươi hiện tại. Đã không có hành tinh mẹ. Lâm Phi Phàm né tránh màn ảnh. Trong màn ảnh hiện ra chính là lệnh vô số người kinh ngạc tình cảnh. Một khỏa tinh cầu bị ngoại lực từ một bên lấy hết. Địa hạch đã bay ra. Chỉnh cái hành tinh sụp đổ. Đến mức người trên tinh cầu này sinh tử. Cái kia liền đã không có người biết rõ. Lâm Phi Phàm biết. Đương khoa áo tinh người nhìn thấy đoạn này video về sau, nhất định sẽ tức điên. Một số người sẽ lập tức gấp trở về, mà có lẽ có một bộ phận người sẽ liều mạng đi tiến công địa cầu. Thế nhưng Lâm Phi Phàm đã không quản được nhiều như vậy. Dù sao bọn hắn dù như thế nào đều muốn tiến công địa cầu. Sự thật cũng là như thế. Làm video truyền bá ra ngoài về sau, tất cả mọi người đang tự hỏi như vậy một kiện sự tình. Lâm Phi Phàm đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn là thế nào đem một cái tinh cầu đánh mặc một cái động? Một số người cho rằng đây là kỹ xảo điện ảnh. Thế nhưng, làm nhóm đầu tiên chạy tới khoa áo tinh người chính mắt thấy cái kia thảm trạng về sau. Tất cả mọi người bị dọa phát sợ. Lúc này, mỗi người đều đang nghĩ. Nếu như chuyện này cũng không có phát sinh ở khoa áo tinh. Mà là chính mình tinh cầu. Lại nên như thế nào? Thế là... Lâm Phi Phàm tin tức hù dọa một số người. Một chút phi thuyền yên lặng rời đi. Dĩ nhiên, Lâm Phi Phàm tin tức cũng chọc giận một số người. bọn hắn quyết định lập tức phát động tiến công. Giờ Bắc Kinh này trên trời buổi trưa, 3 vạn chi hạm đội, đến 10.000 mà tính chiến sĩ ngoài hành tinh cứ như vậy trùng trùng điệp điệp đi đến chiến trường. Bọn hắn chiến trường, đúng là Trung Quốc, bọn hắn cũng biết chính gốc bóng hiện tại cũng không là một cái chính phủ liên hiệp, mà Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm đều là người Trung Quốc. Chỉ cần uy hiếp được Trung Quốc, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ liền nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng mà, lúc này, Linh Đang đã trợ giúp Miêu Tiểu Lệ hoàn thành một lần giải mã. Thế là, ngay tại hiện trường người xem nhìn chừng con mắt phía dưới. Tại đài truyền hình trung ương hiện trường trực tiếp phía dưới. Tại toàn thế giới thậm chí toàn vũ trụ người nhìn chăm chú phía dưới. Miêu Tiểu Lệ một tay nâng hướng lên bầu trời. Bàn tay nhỏ trắng noãn nhẹ nhàng một nắm. Tầng khí quyển bên trong xuất hiện một đạo vô hình lực trường. 3 vạn hạm đội cùng chiến sĩ của bọn hắn đều bị này vô hình lực trường bắt được. Hướng về một cái hướng khác bay đi. Một chút cường độ không đủ chiến hạm trong nháy mắt nổ tung. Mà một chút tu vi không đủ chiến sĩ thì trong nháy mắt toàn thân vỡ vụn bỏ mình. Một chút tiên tiến chiến hạm cố gắng khởi động nhảy vọt hoặc là hộ thuẫn hoặc là truyền tống loại. Hình thoát đi, nhưng mà bọn hắn phát hiện đó căn bản làm không được. Miêu Tiểu Lệ này một nắm cũng không có cách trở không gian. Mà là đem bọn hắn hết thảy đều khống chế tại trong lòng bàn tay của nàng. Này cỗ kinh khủng cự lực kéo lấy mỗi một tàu chiến hạm. Mỗi một cái chiến sĩ đều tụ tập đến cùng một cái phương hướng. Một chút ở trung tâm chiến hạm đã tại liệt diễm bên trong nổ tung. Thế nhưng càng nhiều chiến hạm còn tại chồng cộng vào. 3 phút, chỉ dùng 3 phút, lần này xâm lấn Trung Quốc. Hết thảy chiến hạm cùng các chiến sĩ liền một cái cục sắt. Kèm theo cái kia một đống to lớn cục sắt rơi xuống trong sa mạc. Vũ trụ nghị hội liên quân đối với địa cầu lần thứ nhất xâm lấn cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Không có người biết rõ Miêu Tiểu Lệ một chiêu này có thể thả bao nhiêu lần. Cũng không có người biết rõ nàng một chiêu này bao trùm phạm vi lớn đến bao nhiêu. Các xâm lấn giả biết lần này có tốt mấy cái tinh cầu toàn bộ vũ trang đều tại vừa rồi trong nháy. Mắt biến mất, một chiêu này, cho Lâm Phi Phàm tranh thủ rất nhiều thời gian. Bởi vì ngoài hành tinh liên quân tại mấy ngày bên trong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này Lâm Phi Phàm siết chặt tìm được hạ một khỏa tinh cầu. Tinh cầu tên là Phỉ Nhĩ Đức. Hạm đội của bọn hắn khắp nơi Miêu Tiểu Lệ một túm phía dưới toàn quân bị diệt. Lúc này bọn hắn chỉnh cái hành tinh đều ở vào trong khủng hoảng. Lâm Phi Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Sớm đã tại cố định vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Làm như ý kim cô bổng xuất hiện tại tinh cầu kia quan trắc phạm vi bên trong. Hết thảy đã không còn kịp rồi. Này một cây như ý kim cô bổng chất lượng đã vượt qua tinh cầu tự thân. Bất luận cái gì phương thức công kích đều khó có khả năng đưa nó phá hủy. Bất quá lần này, kim cô bổng so cũng không có sỏ xuyên qua tinh cầu. Bởi vì Lâm Phi Phàm tính toán ra hiện sai lầm, hơi lệch ra một chút. Kim cô bổng theo khía cạnh lướt qua tinh cầu bay đi. Thật giống như một cây mài đao bổng. Cứ thế mà theo khía cạnh đem chọn cái hành tinh gặm tới. Sau đó, chỉnh cái hành tinh bị từ giữa đó chia làm 2 nửa. Bởi vì tự quay quán tính mà hướng 2 phía bay đi. Lâm Phi Phàm mục đích đã đi đến. Sau đó, một đoạn mới video bị chia sẻ đi ra. Nhìn, ta trước đó đã cảnh cáo các ngươi. Nhưng là các ngươi không nghe, chẳng những không nghe, các ngươi còn muốn thông qua xâm lấn phương thức tới uy hiếp ta. Cái kia liền không có cách nào. Nhớ kỹ, phá hủy các ngươi tinh cầu người không phải ta, mà là chính các ngươi. Các ngươi mới là hủy đi các ngươi tinh cầu hung thủ. Trong nháy mắt, 2 nửa tinh cầu tại trong vũ trụ trôi nổi video đốt lên toàn bộ vũ trụ. Liên quan tới Lâm Phi Phàm truyền ngôn xôn xao. Tất cả mọi người không biết, Lâm Phi Phàm đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.